Vũ động càn khôn, chương 949, hỗn chiến dưới đáy hồ, góc truyện audio.com, hai thân ảnh nhanh chóng lướt đi trong lòng hồ, phía sau bọn họ, lôi tương gợn sóng, thấp thoáng có không ít thân ảnh màu bạc đang lao vút đi đầy quỷ mị. Lâm động ca ca, đó là cái gì vậy? Lúc này Mộ Linh San cũng nhận ra dị động đó, gương mặt có phần kinh dị nhìn về phía sau, hỏi. Dị ma khí trong những thi thể đó quá nặng, năng lượng lôi đình dường như không thể chấn áp được. Lâm động mím môi, sắc mặt có phần ngưng trọng, càng sâu vào trong thung lũng, dị ma khí trong đám ngân thi càng đậm đặc, muốn chấn áp nó cũng khó hơn nhiều. Nhưng biến cố hiện tại cho thấy có lẽ điều này liên quan đến việc lượng lớn cường giả xông vào đây. Trước đó rõ ràng lôi đình và dị ma khí đã cân bằng, khi bọn họ xông vào có lẽ đã phá vỡ sự ổn định đó, dị ma khí chiếm thế thượng phong, tiếp tục xâm thực ngân thi, biến bọn chúng thành những con rối giết người. Vậy thì chúng ta không thể lấy lôi đình tâm được nữa sao? Mộ Linh San nắm lấy sinh tử quan cái, hỏi. Hiển nhiên sức mạnh của đám ngân thi kia vượt xa những cái xác trước đó, nếu bị dính vào hiển nhiên sẽ rắc rối lớn. Đến lúc đó càng đừng nói đến lôi đình tâm nữa. Cứ quan sát trước rồi tính. Lâm Động trầm ngâm nói, sự việc đến nước này hiển nhiên chẳng ai tránh được nữa, tuy đám ngân thi này mạnh mẽ, nhưng cường giả các phương cũng không phải dễ đối phó. Dứt lời, Lâm Động lập tức tăng tốc, Mộ Linh San nhanh chóng theo sát phía sau. Biến cố tại sâu trong thung lũng nhanh chóng lan rộng, không chỉ có mấy người Lâm Động tiến vào tìm kiếm lôi đình tâm, một số người thực lực mạnh mẽ cũng vào sâu bên trong và gặp phải biến cố đó. Lúc mới đầu một số cường giả không kịp trở tay bị ngân thi xông tới tấn công không kịp phản ứng. Chỉ trong thời gian rất ngắn đã có không ít người bị giết, nhưng một số nguyên thần may mắn trốn thoát nhưng rồi cũng bị lôi đình tiêu diệt biến thành hư vô. Mùi tanh nồng và sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng trong thung lũng, cường giả nối đuôi nhau rút khỏi thung lũng, nhìn những cỗ ngân thi đang lao tới với vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện này là sao? Đám ngân thi đó bị luyện chế thành khôi lỗi sao? Gạch nối, rất nhiều cường giả nhìn đám ngân thi đó, bàn bạc dâm ran. Chư vị không phải sợ, tuy đám ngân thi này khá mạnh, nhưng bọn chúng không có thần trí, đối phó cũng không khó, chỉ có điều số lượng hơi nhiều. Chỉ cần kích bại bọn chúng là có thể vào sâu trong thung lũng, lôi đình tâm dưới đó chất lượng tốt hơn nhiều. Trong lúc mọi người đang thất kinh, một vài người hô lên, trong tình huống này hiển nhiên vẫn không có ai muốn từ bỏ. Những lời như vậy rõ ràng có hiệu quả không nhỏ, đám cường giả nhận được tin ngày một nhiều, mà những người đến sau có rất nhiều người chưa có lôi đình tâm. Nếu giờ từ bỏ thì thật không cam lòng. Lâm Động lãnh đạm nhìn sự sao động đó, những lời nói vừa rồi cũng không phải không đúng. Rõ ràng những ngân thi ở càng sâu thì càng lợi hại, dị ma khí xâm thực càng nghiêm trọng, nếu trừ bỏ được dị ma khí thì lôi đình tâm bọn họ có được sẽ vượt trội về chất lượng. Đương nhiên tiền đề là phải giải quyết được số ngân thi này. Rào, khi Lâm Động đang suy nghĩ thì những cỗ ngân thi kia đã phát ra những tiếng gầm như dã thú, trong hốc mắt bọn chúng phủ đầy hắc khí, sau đó ồ ạt lao về hướng này. Giết, những cường giả kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cộng với lòng tham, nhất thời sự sợ hãi đã tiêu biến hơn. Góc truyện audio.com, phân nửa tất cả cùng hét lên rồi thi triển đủ mọi loại công kích tấn công về ngân thi. Bùm bùm, hai bên lao vào nhau, những âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, kình lực đáng sợ hình thành một vùng vành đai chân không hàng ngàn dặm, thậm chí lôi tương cũng bị gạt sang chỗ khác. Với số lượng cường giả đó liên thủ lại, uy lực đương nhiên cực lớn, mấy chục cỗ ngân thi phía trước bị chấn động nổ tan tành. Đáng chết, lần sau ra tay nhẹ một chút ngân thi bị hủy thì cũng không có lôi đình tâm đâu. Một số cường giả thấy ngân thi tan tành lập tức thấy đau lòng, gầm lên. Chỗ ngân thi này tuy cũng bị dị ma khí xâm thực như những cái xác khô Lâm Động gặp trước đó, nhưng cũng có chút khác biệt. Những cái xác khô kia trong cơ thể còn lại chút năng lượng lúc sinh tiền, ví dụ như 18 cái xác khô trong cơ thể bọn chúng đều có tử khí tu luyện được hồi còn sống, mà chỗ tử khí này còn ngưng tụ thành tử tịch đan. Còn những cỗ ngân thi này lại không có bất cứ năng lượng nào lúc sinh tiền, nhưng trong cơ thể bọn chúng lại bị năng lượng lôi đình thẩm thấu toàn bộ, vì thế nếu trừ đi dị ma khí thì không thể ngưng tụ thành tử tịch đan, nhưng toàn bộ thân thể biến thành lôi đình tâm mang sức mạnh lôi đình tinh thuần nhất. Ngu ngốc, Lâm Động bất giác lắc đầu, những cường giả kia thật sự nghĩ đám ngân thi kia có thể tùy ý sắp đặt sao? Lúc này rồi còn định nương tay. Rào, dường như để chứng minh cho những gì Lâm Động nghĩ, sau tiếng kêu gọi của những cường giả kia, đám ngân thi lập tức gầm lên, ngân quang lấp lánh, đột phá vòng công kích hình thành từ vô số vũ kỹ mạnh mẽ kia. Giết, chỉ cần trừ bỏ thứ năng lượng cổ quái trong người bọn chúng sẽ biến thành lôi đình tâm. Rất nhiều cường giả ánh mắt đỏ quạch lóe sát ý nhìn đám ngân thi, sau đó nguyên lực hùng hồn bùng nổ lao tới. Bùm, hai dòng năng lượng đem theo thanh thế kinh người lao thẳng vào nhau, khiến cả lòng hồ đều xáo trộn. Hai bên lao vào tàn sát vô cùng ác liệt, một bên vốn dĩ không có chút sinh cơ nào, một bên thì bị lôi đình tâm khiến cho đỏ mắt, ra tay vô cùng tàn độc. Chúng ta cũng ra tay, cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn trận hỗn chiến ác liệt, ánh mắt lay động, sau đó nói với Mộ Linh San. Trong kiểu chiến đấu này, bọn họ có thể thừa nước đục thả câu, lấy thêm một chút lôi đình tâm. Mộ Linh San gật đầu, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô bé ngứa ngáy chân tay lâu rồi, chỉ là Lâm Động chưa lên tiếng nên cô bé cũng không dám làm bừa. Cả hai gần như đồng thời bay tới, bọn họ không xông tới chỗ những ngân thi kia mà bơi theo vành đai bên ngoài chiến trường, lặng lẽ giải quyết những ngân thi lẻ tẻ. Cả lòng hồ rõ ràng đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, những luồng năng lượng cuồng bạo khiến mặt hồ nổi lên những con sóng lớn. Những cường giả khác đang tới nơi đây nhìn thấy phải giật mình, nhưng rồi khi nghĩ đến lôi đình tâm thì bọn họ lại kềm lại sự sợ hãi, lao thẳng xuống hồ. Binh, trường của Lâm Động rơi xuống một cỗ ngân thi, sau đó một đạo bạch quang dịu nhẹ chui vào ngân thi, hắc quang trong mắt ngân thi lập tức tiêu tan. Lâm Động có thôn phệ tổ phù, muốn trừ bỏ dị ma khí cũng không quá khó khăn. Sau khi dị ma khí bị xóa bỏ, ngân thi rung lên, lôi quang lấp lánh, bề mặt xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Hai, Lâm Động thấy thế lắc đầu bất lực, sau đó ném cỗ ngân thi đi. Năng lượng lôi đình trong ngân thi đã bị tiêu tan. Gocchuyenaudio.com, nên cũng không ngưng tụ được lôi đình tâm. Hì hì, Lâm Động ca ca, vận khí của huynh không tốt. Mộ Linh San ở cách đó không xa cười hi hi giơ tay lên. Cô bé vừa kích bại một cỗ thi thể thuận lợi ngưng tụ được lôi đình tâm. Trước đó cô bé đã có 4 quả lôi đình tâm, mà Lâm Động tuy giải quyết được dị ma khí nhanh hơn Mộ Linh San, nhưng chỉ có được 2 quả lôi đình tâm. Lâm Động bay tới cười lớn, chúng ta thi xem ai có nhiều hơn. Mộ Linh San nghe thế cũng cười hì hì, sau đó tiến tới một cỗ ngân thi khác. Trận chiến trong lòng hồ ngày một ác liệt hơn, nhưng cùng với lượng cường giả ngày một nhiều, cuối cùng số ngân thi kia cũng có dấu hiệu thất bại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Thế nhưng không ai ngờ, khi sự tàn sát càng thêm ác liệt, máu tanh không ngừng tụ lại ở một nơi sâu trong thung lũng. Lượng máu tanh này cuối cùng chui vào một sơn động, ở đó có một nhân ảnh to lớn đến vài trượng đang ngồi tĩnh tọa, trên bề mặt cơ thể hắn phủ đầy hoa văn ma quỷ màu đen thôn phệ số máu tanh kia. Khi đến một mức độ nào đó, nhân ảnh đó đột nhiên bừng mở hai mắt đã nhắm nghiền hàng ngàn năm nay, trong mắt là ngọn lửa tà ác khiến người ta lạnh gáy. Dấu bé, đíp dấu lớn cách chương.